Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đang lo lắng Mộ Dung Như Tuyết sẽ không lên, nhưng trong đó Mộc Thanh Hoa trong lòng cũng thầm vui vẻ vì nàng có thể hưởng thụ số tiền thưởng lớn này. Tuy mọi năm Mộc Trấn Dương sẽ mua đồ khao nàng, nhưng làm sao mà bằng mình mua được. Đang định bảo với thành chủ có lên tuyên bố nàng thắng cuộc rồi hay không thì bỗng nhiên dưới đài ở nơi vắng nhất đã có người lên tiếng. Mộc Thanh Hoa, ta thách đấu với ngươi. Thẩm Thanh Hải cuối cùng cũng không chịu được nữa lên tiếng. Mà bên cạnh Mộ Dung Như Tuyết cũng không cản Thẩm Thanh Hải lại, bởi vì nàng biết Thẩm Thanh Hải muốn rèn luyện chính mình, không ai có thể cản bước hắn. Được lên nàng sẽ ở phía sau ủng hộ hắn, giống như câu nói ở hiện đại nàng đã từng nghe, một đứa trẻ khi biết đi thì trước đó phải ngã rất nhiều lần. Đang lo sợ sẽ không chốt được hận nay Thẩm Thanh Hải lại tự vác xác tới nàng, làm sao lại không tiếp nhận chứ. Nàng Mộc Thanh Hoa hôm nay sẽ báo thù cho mấy hôm trước của mình để cho hắn thảm hại hơn nữa. Được, ngươi lên đi, hôm nay ta sẽ tiếp đón ngươi thật đoàng hoàng, Mộc Thanh Lan vừa cười vừa nói. Được, ta sẽ mòn mỏi mong chờ, Thẩm Thanh Hải sảng khoái đáp. Sau khi lên lôi đài, Thẩm Thanh Hải lập tức phát ra chiến khí cấp 5 để phòng thân, mà Mộc Thanh Loan cũng không yếu thế, lập tức ngưng tụ tinh thần lực của mình thành những hỏa cầu rực lửa. Mộc Thanh Loan khẽ quát, hỏa cầu mưa bay, lần này nàng sẽ không chơi đùa với Thẩm Thanh Hải nữa mà trực tiếp ra chiêu sát thủ với Thẩm Thanh Hải đề phòng có người nào đó cản trở. Mà bên kia Thẩm Thanh Hải cũng không yếu thế, dựa vào lực lượng của chiến sĩ cấp 5 thoải mái tránh né những quả cầu lửa như vũ bão của Mộc Thanh Loan. Đang dần dần tiếp cận thành công mục tiêu, Mộc Thanh Loan thấy vậy liền ra tay, nhiều quả cầu bay về hướng của Thẩm Thanh Hải làm cho Thẩm Thanh Hải ngày càng chật vật hơn. Nhưng mà điều Mộc Thanh Loan không ngờ nhất đó chính là Thẩm Thanh Hải đang dần dần tiếp cận thành công Mộc Thanh Hoa. Một lúc sau Thẩm Thanh Hải cuối cùng cũng tiếp nhận mục tiêu của mình. Ngay lập tức liền hướng chân mình đá vào đầu gối của Mộc Thanh Hoa, làm cho Mộc Thanh Hoa đứng không vững lập tức ngã xuống, mà Thẩm Thanh Hải cũng không dừng tay, lập tức xoay người đá Mộc Thanh Hoa đang lửa ngồi lửa quỳ xuống lôi đài. Mà một ma pháp sư chân yếu tay mềm như Mộc Thanh Loan làm sao mà chống lại nổi lực lượng lượng của một chiến sĩ cấp 5 như Thẩm Thanh Hải chứ, mà lại tiếp xúc ở khoảng cách như vậy gần, như kết quả đã có rồi, lần này Mộc Thanh Loan thua chắc rồi. Ngay lập tức Mộc Thanh Loan không chịu nổi một kích của Thẩm Thanh Hải, rơi hẳn xuống lôi đài ngất đi không chịu nổi được nữa. Ngay sau đó đã có người đem Mộc Thanh Loan khiêng đi giống như Mộc Thanh Hoa vậy. Chưa kịp khôi phục bộ dạng của mình, Thẩm Thanh Hải lại chuẩn bị tiếp nhận lời thách thức tiếp theo của Mộc Trấn Dương. Tiểu tử thối, sao ngươi dám đối xử với muội muội ta như vậy chứ, người không biết thương hoa tiếc ngoạc sao? Mộc Trấn Dương tức giận nói, tại sao một nam tử có thể đối xử với một nữ tử ôn nhu như ngọc như mộ muội của hắn chứ, thật đáng chết mà. Ngươi nói vậy vì nha đầu đó là biểu muội của ngươi, nhưng nếu ta không đánh lại thì liệu nha đầu đó có cho ta thê thảm không, ngươi nói xem. Thẩm Thanh Hải dễ dàng phản bác lại, dù sao mấy ngày nay ở cùng Mộ Dung Như Tuyết hắn cũng học được một số nói chuyện cách phản bác lại của Mộ Dung Như Tuyết mà. Không ai đáp lại được, cái này đúng hơn là phải gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không nhỉ? Người Mộc Trấn Dương tuy rằng muốn phản bác lại nhưng không có lời nào để chối cãi được, vì hắn biết biểu muội của hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Thanh Hải được, vì vừa nãy hắn đã nhìn thấy ánh mắt chứa sát ý của biểu muội mình. Nhưng thế thì sao chứ, dù sao hắn luôn thấy bộ mặt lương thiện của biểu muội mình, lần này chắc biểu muội chỉ quá phẫn uất mà thôi. Ta thì sao, ngươi thấy ta nói không đúng sao? Thẩm Thanh thành thực nói. Được, ta không đấu lại võ mồm với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mong dễ dàng thắng được ta, Mộc Trấn Dương ngạo mạn nói. Dù sao ta thua nhưng không hổ thẹn với lòng mình, ta không sợ, Thẩm Thanh Hải nói nằng giọng kiên quyết. Được, như vậy là tự ngươi chuốc lấy, Mộc Trấn Dương nở một nụ cười bỉ ổi. Bắt đầu đi, cho dù biết mình sẽ thua nhưng Thẩm Thanh Hải hắn hôm nay nhất định phải nếm được cảm giác đấu với một người trên cấp mình nhiều như vậy là như thế nào? Trong lúc Thẩm Thanh Hải khởi động chiến khí thì Mộc Trấn Dương cũng triệu hồi phong nguyên tố xung quanh của mình, khẽ quát. lốc xoáy cuồng phong. Ngay lập tức một dòng lốc xoáy đang từ từ to dần ra bay ngay về phía của Thẩm Thanh Hải. Thẩm Thanh Hải cũng đang dùng tốc độ cao nhất của mình để tránh né cơn lốc xoáy này, nhưng làm sao mà tốc độ của một chiến sĩ có thể sánh với tốc độ của phong nguyên tố được chứ? Thẩm Thanh Hải rất nhanh chóng bị cơn lốc xoáy cuốn theo, không còn đường chạy thoát. Cảm giác bị cơn lốc xoáy cuốn đi khiến Thẩm Thanh Hải đầu óc quay cuồng, nhưng hắn vẫn cố giữ tỉnh táo chống lại cơn lốc xoáy này. Mãi một lúc lâu sau, khi Thẩm Thanh Hải sắp không chịu nổi được nữa, sắp ngã xuống, thì đã nghe được tiếng của Mộ Dung Như Tuyết. Mộc Chấn Dương dừng tay, ta sẽ đấu với ngươi thay hắn. Mộ Dung Như Tuyết nàng hôm nay rất khâm phục Thẩm Thanh Hải, hắn đã có thể chịu được rất lâu trong cơn lốc xoáy đó mà ngay cả nàng cũng chưa chắc làm được. Được, ta đợi ngươi. Mộc Chấn Dương đáp ứng, mục đích chính của hắn hôm nay đó chính là trả thù cho muội muội của mình. Hôm nay hắn sẽ cho hai kẻ này bẽ mặt. Cách chương.